còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương đau mình cũng xa rồi, ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi, vui buồn ai biết trong. Đường em.